Chương 2. 690 điện hạ, thật là đúng dịp a. Đám người liền đi theo cười nhạo hắn vài câu, để hắn khuôn mặt đỏ đến cùng cái hầu tử cái mông giống như. Nô Tiêu Ân Ngô mập mạp không vừa mắt, nhịn không được cơ lấy cánh tay mắng một tiếng, chính phủ cũng không có việc gì, không cần đến các ngươi lắm mồm. Ta nói cho các ngươi biết a, Lục công tử thế nhưng là huynh đệ của ta. Như thế nào đi nữa, xem ở Lục công tử trên mặt mũi, các ngươi cu nở dê không nên chế nhạo Trịnh phủ người. Đám người nghe hắn kiểu nói này, liền cũng nhớ tới Trịnh gia tên tiểu thiên tài kia Trịnh Lục, liền không khỏi chán nhao nhao ngậm chặt miệng. An Nam Vương Thế Tử thấy thế, cũng không nói thêm gì, quay người nhìn về phía một tên duyên dáng yêu kiểu tại cô nương ở trong thiếu nữ, vừa cười vừa nói, quận chúa trước hết mời đi. Nghi An nhẹ gật đầu, bưng ung dung hoa quý dáng vẻ, bước nhỏ nhẹ nhàng, liền hướng về trên núi chậm rãi mà đi. An Nam Vương Thế Tử ánh mắt lóe lên, lập tức liền cùng nàng sóng vai mà lên, vừa cười vừa nói, quận chúa nếu như cảm thấy mệt mỏi, ta có thể sai người dùng kiệu nhỏ nhấc ngươi đi lên. Nghi An quận chúa tế thanh tế khí nói, đa tạ Thế Tử quan tâm. Chúng ta đi ra đạp thành, nếu không leo lên ngọn núi, mọi chuyện mượn nhờ cố kiệu, há không mất đi đạp thành ý nghĩa. Quận chúa nói cực phải. An Nam Vương Thế Tử cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, vậy chúng ta lên đi. Tại trước buổi trưa đăng đỉnh, nghe nói có thế nhìn thấy mặt trời đỏ hạ, nằm nu im một mảnh kỳ cảnh. Đúng là như thế. Nghi An thanh âm cực mỏng cười nói, nằm nu ý cảnh trí vẫn luôn rất tốt. Thế tử nếu như nhàn hạ có rảnh, không ngại tới đây nhiều đi một chút. Hai người vừa nói vừa cười dẫn đầu phía trước đi tới. Sau lưng 7-8 cao y hoanh hoanh yên yên nhóm, chen chen nhốn nháo cùng ở phía sau, nhao nhao không vừa mắt lẫn nhau nháy mắt ra hiệu. Ngươi nhìn nàng, một bộ dáng vẻ đắc ý nếu không phải Thái Hậu đưa nàng thu dưỡng, nàng lại há có thể có giờ này, ngày này phong quang thể diện bộ dạng còn không phải được co quắp tại xuống dốc Túc Gan Hầu Phủ, làm một con trùng đáng thương. Một tên quý nữ, không thể gặp Nghi An quận chúa bộ kia bưng bộ dạng, nhịn không được chua hai câu. Ai ôi ôi ôi, đây không phải Lô gia tiểu thư à, như thế nào ghen tị ghen ghét ta này thối vị chua thật sự là đập vào mặt, cản cũng đỡ không nổi. Bình Định Hầu Phủ Tam tiểu thư Từ Minh Châu, một mặt châm chọc cười nói. Tam tỷ. Thứ muội Từ Minh Hân gặp nàng lại muốn gây chuyện, hai câu no ý chọn lỗ nhà tiểu thư trợn mắt nhìn nhau, không khỏi đưa tay lôi kéo ống tay áo của nàng. Từ Minh Châu tức giận quẳng ra này tứ muội tay, chẳng lẽ ta nói không đúng nói đùa, đây chính là Nghi An của chúa, Thái Hậu trước mặt nhi đại hồng nhân, nàng có thể nào không vững vàng ôm lấy bắp đùi của nàng. Mấy cái này ngu xuẩn, chính mình đắc tội Nghi An quận chúa thì cũng thôi đi, cũng đừng làm cho quận chúa nghĩ lầm. Nàng Từ Minh Châu cu nở dê ở sau lưng chọn nàng đâm nhi nói nàng nói xấu. Lỗ tiểu thư nộ trừng Từ Minh Châu vài lần, xoay mặt đi lại không để ý tới nàng. Mấy tên khác tiểu thư thì cùng chúng tinh cùng nguyện, ủi một tên ngước cổ che mặt nữ tử, lấy lòng cười nói, Phượng Yên, ngươi không phải nói nhị công tử hôm nay sẽ đến nha. Hai biểu ca lâm thời có việc. Dương Phượng Yên nói, mang trên mặt vài tia đắc ý có thế khỏe mắt liếc qua phiết qua kia chúng nữ lúc, không khỏi ngậm lấy mấy phần lãnh quang cùng mỏng phúng. Những thứ này ngu xuẩn, nơi nào có tư cách thầm mến nàng hai biểu ca đám người một đường được đi một chút ước chừng qua hơn nửa canh giờ. Ai chợt nghe Nghi An quận chúa thở nhẹ một tiếng, tất cả mọi người đưa ánh mắt rời tới. Chỉ thấy đỉnh núi dốc nhỏ lên, ngồi vây quanh một đoàn thanh niên nam nữ, gặp bọn họ đi tới cũng đều nhao nhao đem ánh mắt thay đổi nhìn tới. Điện hạ, thật là đúng dịp a.